Boss lại sắp sa ngã. Chương 81, thần tượng thật ngầu 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tượng thật ngầu 12. Edit, Nguyệt Phong, Tiểu Hắc Long, ký chủ nghe này. Thứ nhất hắn là một con người. Thứ hai mới là Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu sẽ không sinh bệnh, nhưng nhân loại sẽ bị. Nam Nhiễm nghe vậy, một bàn tay đỡ đầu. Một bàn tay khác cầm di động gọi điện thoại. Tôi bị bệnh, nói xong liền cúp. Không lâu sau đó tiếng chuông cửa vang lên. Kèm theo tiếng đập cửa rầm rầm là giọng nói của chị Thanh. Tiểu Nhiễm không sao chứ? Cánh cửa được mở ra. Chị Thanh thấy Nam Nhiễm hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở đó. Sắc mặt hồng nhuận, nhìn qua chẳng có vấn đề gì cả. Chị thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt Nam Nhiễm nhìn thoáng qua chị Thanh rồi dừng trên người bác sĩ áo blau trắng phía sau. Cô nói, anh ta ở trong phòng. Bác sĩ đi theo Nam Nhiễm tới phòng ngủ thấy một người sắc mặt tái nhợt. Mắt nhắm, lông mi run run, trán toát mồ hôi nằm ở trên giường. Bác sĩ vội qua khám. Chị Thanh nói, lúc em gọi điện thoại cho chị. Chị tưởng em xảy ra chuyện gì nên đã mời cả giáo sư trung y thâm niên họ Vương đến. Chị Thanh vừa nói vừa chú ý đến giấy trắng rơi vãi khắp sàn. Nghi hoặc, đây là cái gì? Chị khom lưng gom giấy lại. Rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Nam Nhiễm. Em viết à? Bàn tay run run cho thấy chị Thanh rất giật mình. Nam Nhiễm còn chưa kịp trả lời thì chị Thanh đã nhào tới ôm Nam Nhiễm. Em chính là linh vị biên kịch quỷ tài trong lời đồn phải không? Nam Nhiễm đẩy bà chị đang kích động ra. Không thân, Linh là ai? Cô không quen biết, chị Thanh chỉ là cho rằng Nam Nhiễm muốn giấu mà thôi. Vội vàng nói, ok, em không thân. Vậy em nói chị nghe xem đây kịch bản cuối cùng của hệ liệt à? Đã bắt đầu quay chưa? Chọn được ai chưa? Em nhìn chúng ai? Nhìn bộ dáng hiện tại của chị Thanh nào còn dính dáng đến năm chữ người đại diện xuất sắc. Nam Nhiễm đẩy chị Thanh ra ngoài. Đang định mở miệng nhưng bỗng nhiên nhớ đến cái gì. Nhìn sấp giấy rồi nhìn Dạ Minh Châu lu mờ nằm trên giường. Cô ngẩng đầu, dò hỏi chị Thanh. Linh, chị Thanh dần dần tỉnh táo lại. Xem biểu tình của Nam Nhiễm là hoàn toàn không biết gì hết. Thật không phải em à? Vậy sao em có kịch bản của quyển thứ 3 trong series Ma Tử? Nam Nhiễm, ma gì cơ? Hiện tại chị Thanh khẳng định Nam Nhiễm không có viết thứ này. Biên kịch quỷ tài. Linh, 5 năm trước, bộ phim Ma Tử ngang trời xuất thế. Rating đột phá 4, chấn động hơn phân nửa giới giải trí. Nam nữ vai chính nhờ vào bộ phim này trở thành nam nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất. Hơn nữa kịch bản này cũng giành được nhiều giải thưởng lớn. Trở thành ông vua không ngai năm đó. Không chỉ vậy, 10 năm trước và sau cũng không còn bộ phim nào hot đến thế. Có thể nói là đỉnh cao suốt 10 năm không ai sánh bằng. Vốn dĩ điểm chú ý đầu tiên của khán giả với một bộ phim truyền hình là dàn diễn viên. Sau đó là đạo diễn. Đến chế tác, cuối cùng mới đến phần kịch bản hấp dẫn. Nhưng kịch bản kia thật sự rất xuất sắc. Từ thiết kế đại cương đến logic kín kẽ đánh vỡ kỷ lục của giới biên kịch. Thậm chí bộ kịch bản đó trở thành bản mẫu cho tất cả những ai làm biên tập. Đặc biệt là khi tất cả mọi người đều tò mò muốn phỏng vấn vị biên kịch này thì không thể tìm thấy chính chủ đâu hết. Vì tính thần bí này mà khiến bộ kịch bản ấy đứng ở thần đàn không ngã. Cách chương.